Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, môn sát. Converter, Dark Hero. Tần Mục nhìn thấy người quen bất giác có chút thân thiết. Hắn thuở nhỏ đều là đi theo mù lòa người thọt, pha trộn. Ký sự lên liền đi theo Tàn Lão thôn Cửu Lão học tập các loại tri thức. Có thể nói tuổi thơ ngay cả cái bạn chơi cũng không có. Rất buồn tẻ, mặc dù hắn chỉ cùng Minh Tâm Hòa Thượng đánh qua một trận. Nhưng dù sao cũng là người đồng lứa, cảm thấy có chút thân thiết cũng là tự nhiên. Minh Tâm Hòa Thượng niệm một tiếng Phật, đè xuống xuất hiện sân niệm, cười nói, ngươi ngày đó thắng ta, bây giờ chưa hẳn có thể thắng ta. Ta bại trong tay ngươi lúc rút kinh nghiệm xương máu, đem chính mình sơ hở sửa lại đến đây, không bằng lại so một trận. Tần Mục kinh ngạc nói, ngươi đưa ngươi nơi cổ họng sơ hở sửa lại. Minh Tâm Hòa Thượng đắc ý, nói, ta lần trước bị ngươi chạm tại nơi cổ họng bị thua. Lần này quả quyết không thể để cho ngươi đắc thủ. Tần Mục thất thanh nói, Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền lung tung đổi Như Lai Đại Thừa Kinh. Lấy ngươi bây giờ tầm mắt, kiến thức, sẽ chỉ càng đổi sai lầm càng nhiều, càng đổi sơ hở càng nhiều. Cùng ngươi lung tung đổi, không bằng trực tiếp đến hỏi Như Lai, để Như Lai dạy ngươi. Ân, chính ta cũng loạn đổi công pháp của ta cũng bị chính mình đổi đến hoàn toàn thay đổi. Ngược lại không có thể nói ngươi. Tần Mục thẹn thùng, hắn cũng cải biến công pháp. Bá thể Tam Đan Công bị hắn sửa đổi không chỉ một lần. Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng bị hắn cùng bá thể Tam Đan Công dung hợp, giải quyết bá thể Tam Đan Công trên vai trái sơ hở. Chính mình nói Minh Tâm Hòa Thượng loạn đổi công pháp, đây là đại ngốc cười nhị ngốc. Nói không chừng Minh Tâm Hòa Thượng đích thực đem nơi cổ họng sơ hở cho xóa đi. Minh Tâm Hòa Thượng dục dịch, nói, như vậy là có thể hay không chỉ giáo? Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên một vị lão tăng nói, đồ nhi, không được càn rỡ, vị này là Thiên Ma Giáo Tần giáo chủ. Minh Tâm Hòa Thượng giật nảy mình, thất thanh nói, ngươi khi nào biến thành Thiên Ma Giáo lão ma đầu rồi? Tần Mục thở dài, trong đó tường tình khó mà nói tỉ mỉ, ta cũng không muốn, nhưng là cứng rắn bị người đẩy lên giáo chủ vị trí. Không thể không làm giáo chủ này. Hắn hướng nói chuyện người lão tăng kia nhìn lại, chính là Kính Minh Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng này là Minh Tâm Sư Phụ, người cũng như tên, rất là khôn khéo. Vừa rồi hắn lớn giọng điểm ra Tần Mục là Thiên Ma Giáo ma giáo chủ. Kỳ thật không phải là vì nhắc nhở Minh Tâm, mà là muốn nói cho ở đây tất cả tăng nhân. Trải qua hắn một cuống họng này, ngay tại nghiên cứu Bách Long Đồ, rất nhiều tăng nhân nhao nhao hướng Tần Mục xem ra. Từng cái thấp tụng Phật hiệu, hiển nhiên có chút khó mà tự kiềm chế, áp chế không nổi hàng yêu trừ ma ý nghĩ. Minh Tâm Hòa Thượng vội vàng nói, vậy ngươi nhanh lui ra ngoài, không cần làm ma giáo chủ, sẽ chết người đấy. Chúng ta trong chùa có rất nhiều cao tăng ghét ác như cừu, quen đánh giết ma đầu, mỗi lần đi ra ngoài đều muốn hàng phục mấy cái ma đầu tích lũy công đức. Ngươi sẽ bị đánh chết, ta không cùng ngươi tỉ thí, ngươi nhanh lên xuống núi bỏ mạc đi thôi. Tần Mục lắc đầu nói, đa tạ ngươi tốt ý, bất quá ta hiện tại là khách nhân, lão Như Lai là sư huynh của ta, hắn nói để cho ta tại trong chùa ở lại, lời như vậy, bọn hắn cũng sẽ hàng ma sao? Minh Tâm Hòa Thượng chần chờ một chút, nói, ta đây liền khó nói chắc, bọn hắn chắc chắn sẽ tìm ngươi luận một luận, khuyên ngươi cải tà quy chính, nếu là luận bất quá ngươi hơn phân nửa vẫn là phải đánh chết ngươi. Tần Mục yên lặng, quả nhiên thấy mấy vị tăng nhân hướng bên này đi tới. A-di-đà Phật, một cái tăng nhân đi đầu nổi lên, chắp tay trước ngực nói, ma đầu, có dám cùng ta biện pháp? Tần Mục hỏi, ngươi tứ đại giai không sao? Tăng nhân kia nao nao, lắc đầu nói, chưa từng, vậy biện pháp gì? Tần Mục bật cười nói, chính ngươi chưa đắc đạo, thất khiếu thông lục khiếu, rốt đặc cán mai, cũng chỉ là một cái sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi năng giả hòa thượng. Lui ra, tăng nhân kia cứng họng, một bên một tăng nhân khác vội vàng nói, ma đầu, ta muốn nói với ngươi chân thiện mỹ. Tần Mục hỏi, ngươi là Như Lai sao? Tăng nhân kia sắc mặt đỏ lên, nói, ta còn không phải Như Lai, chữ chân ngươi liền không có đạt được. Tần Mục cười nói, Như Lai là chân như, được một cái chữ chân, làm được thật, chính ngươi còn không thật, còn muốn giảng chân thiện mỹ. Lui ra đi, không cần bêu xấu, chờ ngươi làm được lại nói, tự mình làm không đến sự tình không cần lấy ra yêu cầu ta làm đến. Đừng muốn rộng lấy kiềm chế bản thân nghiêm lấy luật người. Tăng nhân kia á khẩu không trả lời được. Một tăng nhân khác chỉ một ngón tay. Đại địa tuôn ra kim tuyền, nở rộ đóa đóa hoa sen. Nói, Phật Pháp có vân A Nậu Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vô thượng chính đẳng chính giác. Cao nhất trí tuệ giác ngộ. Tần Mục hỏi, ngươi được trí cao trí tuệ giác ngộ sao? Ta... Lui ra, lại một tăng nhân cười ha ha nói, ma giáo chủ mồm miệng lanh lợi, ta cùng ngươi nói Phật kinh ngươi không để ý, như vậy ta cùng ngươi nói thế tục. Tần Mục tới hào hứng, nói, đại hòa thượng, ngươi trước đừng nói, ta hỏi ngươi, nếu như người người sự Phật, không làm sản xuất, không hôn nhân, không gả cưới, không có con cái, trăm năm về sau. Nhân chủng diệt tuyệt hay không? Người cùng ngươi gì oán gì thù? Vì sao muốn diệt nhân tộc? Tăng nhân kia ngẩn ngơ. Nói, ta muốn cùng ngươi giảng không phải cái này. Ngươi thiên ma giáo làm nhiều việc ác. Trong giáo ma pháp tà ác. Dùng người sống luyện công. Tần Mục nói, so diệt tuyệt nhân tộc như thế nào? Tăng nhân kia trừng to mắt. Nhịn xuống nộ khí. Quát. Ngươi cùng ta nói không phải một chuyện. Tần Mục nói, như vậy chúng ta mà nói một chuyện. Ta gặp được một cái dùng anh hài luyện công thiên thánh giáo đường chủ. Đã đem hắn giết. Vừa mới ta tại Tu Di Sơn dưới chân nhìn thấy có Phật tử ở trong nuôi dưỡng dị thú. Dùng thuốc tê hòa với huyết nhục cho ăn dị thú lừa gạt thế nhân. Huyết nhục sao là, phải chăng sát sinh? Ta xử trí trong giáo ta bại hoại. Tới phiên ngươi, ngươi đi đem chùa miếu kia diệt, đem những hòa thượng kia giết. Tăng nhân kia cáu giận nói, ta muốn nói với ngươi không phải cái này. Ta cùng ngươi nói giáo nghĩa. Ta Đại Lôi Âm tự có Phật kinh tuyệt đối ngàn. Mỗi một môn kinh điển đều đủ để truyền thế. Dạy ngươi hướng thiện. Tần Mục kinh ngạc nói, chính mình Phật môn còn tàng ô nạp cấu, không có làm sạch sẽ. Trong chùa hòa thượng còn không hướng thiện, như thế nào dạy người hướng thiện? Người ngu thích lên mặt dạy đời, mà chính mình lại làm không được. Thôi, người thuyết giáo nghĩa, ta đến cùng người thuyết giáo nghĩa. Thánh nhân chi đạo, không khác bách tính hàng ngày. Người Phật Pháp, bách tính thường ngày dùng đến sao? Nếu là không cần đến, chỉ có thể ghi tạc trong sách vở. Muốn có ích lợi gì? Ngay cả dùng chỗ đều không có, không bằng đốt đi, ngươi ma đầu kia. Tăng nhân kia giận dữ, liền muốn nhào lên, quát, oai lý tà thuyết, hơi một tí liền muốn đốt Phật kinh diệt Phật, quả nhiên là ma tính sâu nặng, ta cùng ngươi liều mạng. Chậm đã, Tần Mục đưa tay, cười nói, ngươi muốn giết ta lại hỏi ngươi, trong Phật kinh đồng ý với ngươi sát sinh sao? Tăng nhân kia dừng bước, áp chế nộ khí, nói, Phật kinh khuyên người hướng thiện, không được giết sinh, bất quá đối mặt ma đầu. Phật tổ lão gia cũng có phẫn nộ thời điểm, ngày hàng ma, Tần Mục hỏi, cỏ non, có phải là hay không sinh mệnh? Tăng nhân kia tức giận nói, tự nhiên là, cỏ mọc ra hạt giống cỏ, Rất nhiều hạt giống cỏ là lương thực cũng là sinh mệnh. Ngươi vì sao muốn ăn sinh mệnh? Ngươi trong mỗi ngày ăn chay niệm Phật, nghĩ đến tốt, nghĩ đến đẹp, nghĩ đến thật, nhưng lại không biết ngươi ăn một miếng xuống dưới bao nhiêu đầu sinh mệnh. Tần Mục nói, ngươi tuổi tác càng dài, ăn hết sinh mệnh càng nhiều. Có gì mặt mũi đến đàm luận Phật tâm, đàm luận thiện tâm? Hắn từ trong thao thiết đại lấy ra một hạt hạt giống hoa, nâng ở trong tay, đem tạo hóa địa nguyên công thi triển đi ra. Chỉ gặp hạt giống hoa mọc ra trồi non sinh trưởng, sợi rễ phá xác, trong chốc lát liền ở trong tay của hắn mọc ra một gốc linh thảo. Linh thảo tươi non, rút ra nụ hoa khẽ run lên, hoa ơi nở rộ, kiều diễm ướt át. Đẹp không? Tần Mục hỏi, tăng nhân kia có chút si mê, gật đầu nói, đẹp. Tần Mục đem cây hoa này đưa đến trong tay của hắn, nói, hạt giống của hoa cùng lương thực một dạng, cũng là một gốc mỹ lệ sinh mệnh, ngươi đã ăn bao nhiêu? Khi nào hoàn lại cho chúng nó? Bọn chúng nếu như có linh, tu thành yêu, sẽ hay không kêu khóc ngươi ăn hết bọn hắn ức vạn đồng tộc? Ngươi là có hay không nghĩ đến vô số hoa hoa thảo thảo oan hồn tại bao quanh ngươi? Ngày đêm chờ ngươi đến đền mạng. Tăng nhân kia hai tay nâng hoa tươi, sắc mặt càng ngày càng hôi bại, chỉ cảm thấy đóa hoa tươi này kiều diễm cũng biến thành dữ tợn đáng sợ, là tại hướng hắn lấy mạng. Đột nhiên tăng nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, rơi lệ nói, ta ăn ngươi vô số đồng tộc, nghiệp chướng nặng nề, khó mà hóa giải, nguyện hóa thành một nắm cho tẫn đến nuôi ngươi. Nói đi, tăng nhân này quanh thân giấy lên nghiệp hỏa, trong khoảnh khắc đem nhục thân của mình thiêu đến không còn một mảnh. Nghiệp hỏa này mặc dù đem hắn đốt rụi, nhưng không có bỏng gốc hoa tươi kia mảy may, chỉ gặp hoa tươi rơi vào trong tro cốt, vẫn như cũ tiên diễm ướt át. Cát bụi trở về với cát bụi, tu Phật tu đến đầu tới vẫn là vô dụng, chỉ có thể dùng để trồng hoa bón phân. Tần Mục cúi người xuống, đem cho cốt lũng đến cùng một chỗ, đem cây hoa này gieo xuống, nói, hòa thượng, ngươi cả một đời vô dụng, chết về sau ngược lại hữu dụng, cây hoa này hẳn là sẽ dáng dấp rất tốt, nó sẽ kết xuất rất nhiều hạt giống hoa, mọc ra càng nhiều bông hoa, ngươi dưới suối vàng có biết nên vui mừng. Ngươi cho cốt hóa phân bón, bông hoa mặc dù không phải bách tính, nhưng cũng ứng câu nói kia, không khác bách tính hàng ngày. Thiện tai, ngươi ta là đồng đạo. Hắn đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, tuy là thiếu niên, nhưng lại có một loại giáo chủ khí độ, thản nhiên nói, còn có vị nào đại hòa thượng muốn cùng ta biện pháp? Bốn phía một mảnh trầm mặc. Tần Mục ánh mắt cùng từng cái dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân ánh mắt gặp nhau, đối phương vội vàng tránh đi, không dám cùng ánh mắt của hắn kết nối. Mã Gia cùng Mù Lòa đứng ở đằng xa, đang cùng mấy vị lão hòa thượng kia chuyện phiếm. Mù Lòa cần nói, Mục Nhi lưu tại Đại Lôi Âm Tự, những hòa thượng này nếu như không lập tức động thủ làm thịt hắn, như vậy không cần bao nhiêu thời gian, Đại Lôi Âm Tự có một nửa hòa thượng sẽ hoàn tục, còn có gần một nửa tẩu hỏa nhập ma, không tẩu hỏa nhập ma đều là giả hòa thượng, quả nhiên là so Tư bà còn muốn lợi hại hơn. Đột nhiên, một cái tăng nhân nghiêm nghị nói, hắn là ma, là thiên ma, yêu ngôn hoặc chúng. Lại có một cái tăng nhân kêu lên, hắn dùng yêu ngôn giết Tâm Không sư huynh, không thể để cho ma đầu kia còn sống, giết hắn trừ ma. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao hô to muốn giết Tần Mục hàng yêu trừ ma. Tần Mục cười ha ha, tiếng cười càng ngày càng vang dội. Thời gian dần qua, bốn phía tiếng la giết biến mất, chỉ có Tần Mục tiếng cười vẫn còn tiếp tục, tiếng cười dần dần thấp xuống. Tần Mục tiêu điều nói, các ngươi muốn biện pháp, ta với các ngươi biện pháp. ta với các ngươi biện pháp thời điểm, các ngươi lại cùng ta đến kéo giáo nghĩa. Tốt, a, chúng ta tới nói giáo nghĩa. Giảng không bằng ta thời điểm các ngươi lại mà nói sát sinh. Tốt a, ông ta lại đến giảng sát sinh. Sát sinh các ngươi cũng giảng bất quá ta. Hiện tại lại phải giết ta. Các ngươi còn tu cái gì Phật? Lui ra, hoàn tục đi thôi. Một chút tăng nhân mờ mịt, trong lòng trống trơn tự nhiên. Sau một lúc lâu, có tăng nhân thở dài, quả thật quay đầu rời đi, thu thập bọc hành lý xuống núi. Mặt khác tăng nhân chưa từng lui ra, sắc mặt khó coi. Tần Mục lắc đầu cười nói, kết quả là còn không phải muốn đánh. Sớm biết như vậy, các ngươi cần gì phải đồ xính miệng lưỡi. Tinh thần hắn đại chấn, nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt như điện, ai đi tìm cái chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.